Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai để ý đến tâm tư của Trung Ý, lớp học nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại. Có người bận giao lưu, có người lặng lẽ đọc sách. Các bạn học, chúng ta đến từ khắp nơi trên đất nước. Hôm nay có thể ngồi trong cùng một lớp học là duyên phận đưa chúng ta đến với nhau. Chúng ta sắp cùng nhau trải qua 4 năm thời gian học tập trên giảng đường. Tôi đề nghị, chúng ta cùng giới thiệu bản thân, làm quen với nhau, thế nào? Lúc này Lữ Hướng đứng ra. Được, có người ở dưới cao giọng đáp lại. Tôi lên trước, tôi tên là Lữ Hướng, là người bản địa ở Bắc Kinh. Các bạn có vấn đề gì? Hoặc có gì tôi có thể giúp đỡ? Đừng ngại ngần. Tôi tên là Tạ Chân, dưới sự dẫn dắt của Lữ Hướng, từng người bước lên giới thiệu bản thân. Một người giới thiệu xong, bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. TBC, một người đàn ông nho nhã mặc đồ trung sơn, đeo kính đứng ở cửa nhìn cảnh này, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Lữ Hướng cũng chú ý đến người đàn ông ở cửa. Anh ta giật mình, định hét dừng lại nhưng bị người đàn ông ngăn lại. Người đàn ông sắc mặt ôn hòa. Không sao, các em cứ tiếp tục. Được mọi người ủng hộ. Khóe miệng Lữ Hướng không nhịn được cong lên. Để các bạn học tiếp tục. Sau đó, Lữ Hướng trở thành lớp trưởng của lớp họ. Cuộc sống đại học của Cố Xương cứ thế mở ra. Có thể thi đỗ vào Bắc Đại. Không nói là con cưng của trời thì cũng là những người xuất sắc nhất ở nơi họ sống. Lúc này, hầu hết mọi người đều rất thuần khiết, nhiệt tình, không có gì quanh co lòng vòng. Một lòng hướng tới ước mơ và mục tiêu của mình, Cố Xương cũng không nhịn được bị họ lôi cuốn. Bắt đầu nghiêm túc học tập, cuối tuần đến rất nhanh. Cuối cùng Cố Xương cũng không phải dậy sớm, ở nhà ngủ nướng. Khi cô thức dậy, mặt trời đã chiếu vào MONG rồi. Cố Giang và những người khác đã ở trong sân chơi với Tiểu Bảo và Tuế Tuế một lúc rồi. Còn có cả thần thần nhà bà Lão Dư nữa. Cố Tiểu Vũ thấy chị gái mình cuối cùng cũng dậy rồi. Không nhịn được hỏi, chị học vất vả lắm sao? Cố Xương im lặng một lúc, học thì không vất vả. Chẳng phải vừa được nghỉ sao? Tối qua ngủ muộn một chút thôi. Cũng là ngủ muộn. Có người ra sức nhiều hơn. Sao anh lại có tinh thần tốt như vậy? Trông thần thái rạng ngời thế kia. Cố Xương một chút khó hiểu nhìn Hứa Thiệu một cái. Hứa Thiệu như có linh tính. Quay đầu lại. Hai người nhìn nhau. Khóe môi Hứa Thiệu cong lên. Khuôn mặt lạnh lùng tinh tế trong nháy mắt trở nên dịu dàng. Như mang theo hơi ấm, khiến lòng Cố Xương mềm nhũn, cũng không nhịn được cười. Cố Tiểu Vũ chưa đợi được chị gái trả lời, không hiểu sao lại bị nhét một mồm cơm chó. Thôi vậy, cô ấy vẫn nên đi chơi với Tuế Tuế. Ăn sáng xong, Cố Xương cũng cùng họ vừa tắm nắng vừa chơi với bọn trẻ. Cố Xương xoa đầu thần thần, nhận được nụ cười hơi gượng gạo của cậu bé. Cố Xương cũng cười với cậu bé. Ở trường thế nào? Đã quen chưa? Cố Xương hỏi Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ cười nói. Tốt lắm, thầy cô và các bạn đều rất tốt. Cố Xương nhìn vẻ mặt vui vẻ của Cố Tiểu Vũ. Biết cô bé thực sự vui vẻ. Cũng yên tâm, vậy thì tốt. Cố Xương nói. Cố Xương lại hỏi Cố Giang và Cố Hải về tình hình ở trường. Cố Hải trả lời rất thành thật, Cố Giang cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng anh ta là anh trai, sao lại có cảm giác như bị Xương Xương đối xử như trẻ con vậy? Anh bất lực cười nói, yên tâm đi, anh cũng rất tốt, Cố Xương gật đầu, lại nói, anh, còn Tiểu Hải nữa, hai người ở trường, nếu có bạn nữ nào bắt chuyện thì phải giữ khoảng cách với họ nhé. Không được làm gì có lỗi với chị dâu và Nghiên Nghiên. Nghe rõ chưa? Cố Hải nghe vậy, lập tức nói, đương nhiên rồi, Trong lòng em chỉ có chị Nghiên. Cách Trương.